Các cậu đã ấn chuông chưa? Chưa, vừa đến đã bị chúng mai phục, căn bản không kịp ứng. Một alpha thân hình cao lớn, mặt mũi khôi ngô, lúng ba lúng búng. Môi người nọ bị dính vào nhau, hơi khó nói chuyện. Anh ta chính là người vừa nhắc Chư Doãn Thịnh không nên đến gần. Nước lá rau đắng có thể hòa tan mạng nhện. Để tôi bảo đồng đội của tôi đi hái rau đắng cứu các cậu ra. Sau đó chúng ta cùng đến địa điểm tập hợp. Chư Doãn Thịnh vẫy tay với Darren. Từ dưới đất đến trên cây, nơi nào cũng hoàn toàn là mạng nhện. Hắn chỉ có thể đứng trên lưng của nhện Foxy đây. Darren ừ một tiếng, dẫn các thành viên đi tìm rau đắng. Hơn chục con nhện Foxy đây, tuy vẫn chưa chết hẳn, nhưng cũng không thể nào động đậy, chỉ có thể hơi ngọ ngoại phần bụng. Chu Doãn Thịnh bị đung đưa một chút, lập tức chém phăng đầu của lũ nhện, sau đó mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiết bị liên kết cá nhân phát ra tiếng tít tít nho nhỏ, hiển thị số lượng côn trùng mà hắn đã giết, 6.857, thậm chí còn nhiều hơn Osborne Matthew lúc trước mấy chục con. Đây chắc chắn sẽ trở thành kỷ lục mới nhất của trường quân sự Sherman. Anh pha nọ xem thiết bị liên kết, cảm thán. Cecil, kỹ năng và tư duy chiến đấu của cậu quả thật là xuất sắc nhất trong những người mà tôi từng thấy. Cậu hoàn toàn xứng đáng là người dẫn đầu. Chu Giảng Thịnh cười sang sảng, nhận lời ca ngợi của anh ta. Đến giờ phút này, người xem trên mạng mới thoát khỏi sự rung động mà kỹ xảo tuyệt vời của Cecil mang lại. Ôm màn hình quỳ liếm như điên dại. Sao trên đời này lại tồn tại một sinh vật vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp như vậy? Quá ảo!